Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 533, Giang gia cha và con gái. Dương Giai biểu lộ thống khổ, sắc mặt dữ tợn, tại Trịnh Hạo trong ngực thống khổ nói không ra lời. Ngươi kiên trì một chút, ta cái này gọi điện thoại gọi Sở Phong tới cứu ngươi. Trịnh Hạo nói xong, luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra cho Sở Phong phát điện thoại. Đối với điện thoại kêu khóc nói, Sở Phong, ngươi mau tới một chút, Dương Giai bệnh phát, ngươi nhất định muốn nhanh điểm tới. Ta van cầu ngươi, Sở Phong biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên, nói ra, tốt, ngươi đem địa chỉ cho ta, ta liền tới đây, tắt điện thoại. Trịnh Hạo lúc này mới ôm Dương Giai cuống cuồng vạn phần. Giang Ngọc lại hai tay ôm ngực cười lạnh nói, chậc chậc chậc, nguyên lai cái này nữ nhân xấu còn có bệnh tim, thì mặt hàng này các ngươi Trịnh gia người cũng muốn. Khó trách cả một đời cũng là cái tiểu thế gia, cùng chúng ta Giang gia không so được. Ngươi câm miệng cho ta. Trịnh Hạo chán nổi gân xanh lên, hận không thể đem nàng ngàn đao bầm thây. Dương Giai nàng tuy nhiên dài đến không được tốt lắm nhìn, nhưng lại so ngươi tốt phía trên gấp một vạn lần. Ngươi cái này người tướng mạo xấu, tâm linh càng nữ nhân xấu, không có tư cách nói nàng. Giang Ngọc trong nháy mắt nộ khí dâng lên, vỗ bàn một cái cả giận nói, tốt, dám nói ta xấu đúng không? Ngươi tới, cho ta tiếp tục đem nữ nhân kia đánh cho đến chết. Vâng, cái kia bọn đàn ông lại xông lên, đem Trịnh Hạo đẩy ra, không để ý tới ngay tại bệnh phát Dương Giai, một trận loạn côn lại đi trên người nàng đánh tới. Dừng tay a! Trịnh Hạo kêu to, sau cùng vọt tới Trịnh Tông Bình trước mặt, khàn giọng hô, cha, ngươi mau phái người ngăn cản a! Ta đồng ý cùng với nàng kết hôn. Trịnh Tông Bình sắc mặt đạm mạc, ánh mắt nhìn về phía Giang Kiến Thuần trưng cầu ý kiến. Giang Kiến Thuần khinh thường lắc đầu, hiện tại mới đồng ý. Chế, ngươi đã gây nữ nhi của ta không cao hứng. Các loại nữ nhi của ta cao hứng rồi nói sau. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một trận lại một trận loạn côn nện ở Dương Giai trên thân. Bệnh phát bên trong Dương Giai sớm đã kêu to không lên tiếng. Sau cùng ngất đi, trừ Trịnh Hạo, bốn phía mọi người mắt lạnh nhìn tình cảnh này. Trong lòng đều không có chút nào thương hại. Dương Giai tứ chi đều bị cái kia bọn đàn ông đánh biến hình. Thấy cảnh này, Trịnh Hạo quát to một tiếng, bỗng nhiên lấy ra một cây đao. Hét lớn, cha, không nghĩ tới ngươi có thể tuyệt tình như vậy, ta không muốn làm tiếp ngươi nhi tử, đã Dương Giai không sống được, vậy ta cũng có thể đi chết. Trịnh Hạo, dừng tay, nhìn thấy Trịnh Hạo nâng đao hướng bụng đâm tới, Trịnh Tông Bình sắc mặt rốt cục biến, thế nhưng là đã trễ, xoạt, đao tử trực tiếp đâm vào trái tim, máu trực tiếp phun ra ngoài. Ngay sau đó Trịnh Hạo ngã trên mặt đất. Hạo Nhi a! Trịnh Tông Bình kêu to đi lên trước. Thương nhân xuất thân hắn từ trước đến nay chỉ vì lợi ích suy nghĩ. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng Trịnh Hạo sẽ vì Dương Giai đi chết. Bởi vì Trịnh Hạo cùng hắn khác biệt. Trịnh Hạo càng trọng cảm tình. Ha ha, cứ như vật tự sát. Thật xúi quẩy. Giang Ngọc khinh thường hừ một tiếng, đứng lên nói, cha, đi thôi, không thầm nghĩ Trịnh gia người như thế uất ức, liền tự sát loại sự tình này đều sẽ làm. Trịnh Tông Bình lúc này sắc mặt chợt xanh chợt tím, cảm giác bị vũ nhục lớn lao, thế nhưng là Giang gia tại Lạc Thành thế lực, cũng không phải bọn họ có thể chọc được. Trịnh Hạo, đúng lúc này, theo một thanh âm truyền đến. Sở Phong đi tới, hắn bước nhanh đến đại sảnh bên trong, nhìn lấy bị đánh tứ chi đứt đoạn, cùng rút đao tự sát Trịnh Hạo, trong nháy mắt giận tái mặt. Tình huống nguy cấp, Sở Phong trực tiếp đẩy ra Trịnh Tông Bình, nói ra, đi ra, Trịnh Hảo còn chưa có chết, để cho ta tới chỉ, còn chưa có chết, đau này đều đâm vào trái tim mấy cm vậy mà nói không chết. Bốn phía mọi người cười lạnh liên tục, khóe miệng đều là không tin. Sở Phong đem Trịnh Hảo nâng đỡ, đem cây đao kia rút ra, ngay sau đó tay đặt ở trái tim của hắn phía trên. Vài tia nhìn bằng mắt thường không đến tiên khí theo đầu ngón tay hắn chui vào Trịnh Hạo trái tim. Bên trong, nếu như lúc này có thể nhìn đến Trịnh Hạo trái tim, tất cả mọi người nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì trên trái tim lỗ hổng kia vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Rất nhanh, Trịnh Hạo thì mở mắt ra. Sở Phong, ngươi tới, ta đây là, chờ lát nữa lại giải thích. Ta trước giúp Dương Giai trị liệu. Sở Phong nói xong, nhẹ tay nhẹ đặt ở Dương Giai trên bờ vai. Vài tia tiên khí lại lần nữa truyền vào đến trong cơ thể nàng. Tiên khí nhập thể, chẳng những đem bệnh tim tạm thời chữa cho tốt, thì liền Dương Giai tứ chi vậy mà cũng quỷ dị tự động chữa trị hoàn thành. Oanh, bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao. Trời à! Đây thật là ta tận mắt nhìn thấy à, thật không thể tin, liền kẻ chắc chắn phải chết đều có thể cứu sống, tiểu tử này đến cùng là ai? Thần y à, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh gia mọi người nhìn thấy Trịnh Hạo không có việc gì. Một mảnh hoan hỉ, mà Giang Ngọc thì là trong nháy mắt giận tái mặt, vừa mới Trịnh Hạo nhục mạ nàng ước gì Trịnh Hạo chết. Bây giờ lại bị Sở Phong cứu sống, nàng lập tức hung hăng nhìn chằm chằm Sở Phong, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai, ai để ngươi tiến đến? Sở Phong nhìn về phía Trịnh Hảo tại hắn bên tai đem chân tướng nói rõ. Sở Phong chậm rãi đứng lên, nguyên lai phái người đánh gãy Dương Giai tứ chi, lại bức Trịnh Hảo tự sát người, cũng là ngươi. Sở Phong từng bước một chậm rãi hướng về Giang Ngọc đi đến, trên mặt âm trầm đáng sợ. Cái này ác độc nữ nhân, vậy mà đối Dương Giai như thế cái cô gái yếu đuối ra tay, nhẫn tâm đánh gãy nàng tứ chi, sau cùng còn bức Trịnh Hạo tự sát. Hôm nay muốn là hắn lại trễ một điểm đuổi tới, cho dù là hắn cũng vô pháp cứu vãn cái này Dương Giai Trịnh Hạo tánh mạng. Nữ nhân này tội không thể tha thứ. Ngươi muốn làm cái gì? Nói cho ngươi, chúng ta thế nhưng là Lạc Thành Giang gia, ngươi dám đụng đến chúng ta? Giang Ngọc không chút nào sợ, cao cao tại thượng quát lạnh nói, tiểu thư. Đúng lúc này, Giang Ngọc sau lưng một cái nha hoàn bỗng nhiên biến sắc, nói ra, cái này Sở Phong ta biết, lần trước ta tận mắt thấy Linh Huyên đại tiểu thư cùng hắn đi cùng một chỗ. Mà lại nghe nói Linh Huyên đại tiểu thư rất ưa thích hắn. Hả? Vừa mới nói xong, Giang Kiến Thuần cùng Giang Ngọc cùng nhau sững sờ. Bọn họ cha và con gái chỉ là Giang gia chi thứ, mà Giang Linh Huyên thì là Giang gia gia chủ con gái một. Đừng nói là Giang Ngọc, liền Giang Kiến Thuần ở trước mặt nàng đều muốn cùng chó sủ giống như nịnh nọt vạn phần. Người ít tại cái này nói vơ nói vẩn. Biểu tỷ thế nhưng là Lạc Thành tam đại mỹ nữ một trong, làm sao có thể nhìn chúng loại này nhà quê? Giang Ngọc lạnh hừ một tiếng, căn bản không tin nàng, hét lớn, người tới, cho ta đem cái này không biết sống chết tiểu tử đánh cho đến chết. Đám kia nam tử lúc này tiến lên, dự định giáo huấn Sở Phong, nhưng điều người chấn kinh là, mấy giây không đến, bọn họ thì toàn kêu thảm nằm trên mặt đất. Bốn phía mọi người đồng tử nhất thời co rụt lại. Đám người này đều là Giang gia cổ võ giả a. Sở Phong vậy mà dễ như trở bàn tay giải quyết. Sở Phong như là ma thần từng bước một đi đến Giang Ngọc trước mặt. Ta thế nhưng là Giang gia. A, kẹt. Giang Ngọc ngẩng lên cổ lời còn chưa nói hết, trên mặt đau đớn một hồi nhất thời để cho nàng thảm kêu đi ra. Sở Phong vậy mà tại trên mặt nàng vạch ra một đạo dài mười mấy cm lỗ hổng. máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Người vô sỉ như vậy phía dưới tiện nữ nhân, còn muốn mặt làm cái gì? Dù sao ngươi đã xấu như vậy, vậy liền để ngươi càng xấu điểm đi. Sở Phong trong tay đao tử như cơn lốc tại trên mặt nàng huy động. Nhanh, chuẩn, hung ác, a, mặt ta, mặt ta. Từng đạo thê lương gọi tiếng vang vọng tại đại sảnh bên trong, làm cho người dùng mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.